3. Phân biệt tín phái. Này bà Tư Tra, sau khi bà La diệt mất, loại nếp tự nhiên sanh ra cho các chúng sanh kia, trắng tinh, không giỏ, cũng không có cám, trấu, dài 4 tấc. Sớm mai cắt, chiều sanh, chiều cắt, sáng sanh. Lúa chín có vị muối, không có mùi sống. Chúng sanh ăn loại nếp tự nhiên này, sau khi họ ăn nếp tự nhiên này, tức thì sanh ra sự khác nhau về thân hình. Hoặc có chúng sanh trở thành hình dạng con trai, hoặc có chúng sanh trở thành hình dạng con gái. Sau khi các chúng sanh này trở thành hình trai và hình gái, họ thấy nhau bèn nói như thế này: ôi, ác chúng sanh ra đời, ác chúng sanh ra đời. Này bà Tư Tra, ác chúng sanh đó là nói người đàn bà. Khi chúng sanh kia đã trở thành hình trai và hình gái, thì họ nhìn ngắm nhau rồi, nhìn kỹ nhau bằng mắt. Mắt nhìn kỹ rồi thì họ nhiễm nhau rồi liền sanh bức đức rồi thì ái trước nhau rồi họ làm chuyện dâm dục. Nếu họ bị bắt gặp trong lúc hành dục, người ta bèn dùng cây đá hoặc dùng gậy đất cục mà đánh ném và nói như thế này: ôi, bọn họ xấu xa, làm việc phi pháp. Tại sao chúng sanh làm chung nhau chuyện như vậy? Cũng như người thời nay, khi rước vợ mới, người ta rải hoa hay buông rủ những tràng hoa và nói như thế này: chúc cô dâu bình an, chúc cô dâu bình an. Đó là việc mà xưa kia thì người ta ghét, còn nay thì người ta yêu. Này bà Tư Tra, cũng có chúng sanh ghét pháp bất tịnh, ghê tởm, sỉ nhục, hổ thẹn, người đó liền xa đám đông. Từ 1 ngày, 2 ngày đến 6-7 ngày, nửa tháng, 1 tháng cho đến 1 năm. Này bà Tư Tra, nếu chúng sanh nào muốn làm việc bất tịnh này, thì người ấy bèn làm nhà và nói như thế này: ta làm chuyện xấu trong này, ta làm chuyện xấu trong này. Này bà Tư Tra, đó là nhân duyên đầu tiên trong thế gian có pháp dựng nhà. Đó là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 4. Cạnh tranh tích lũy. Ở đây có một chúng sanh lười biếng. Người ấy nghĩ như thế này: tại sao ta phải mỗi bữa đi lấy nếp tự nhiên? Sao ta không lấy luôn cho đủ ăn 1 ngày? Người ấy bèn gom lấy gạo ăn cho 1 ngày. Khi ấy, có một chúng sanh khác nói với người ấy rằng: này chúng sanh, ông đi lấy gạo với tôi chăng? Vị ấy trả lời: tôi đã gom đủ, ông đi lấy một mình vậy. Chúng sanh kia nghe rồi liền nghĩ như thế này: thật là hay, thật là khoái, ta cũng có thể lấy luôn gạo ăn cho ngày mai chăng. Người này bèn lấy luôn gạo cho ngày mai. Lại có một chúng sanh khác nói với người này rằng: này chúng sanh, ông hãy đi lấy gạo với tôi không? Chúng sanh kia đáp: tôi đã lấy luôn gạo cho ngày mai, ông đi một mình vậy. Chúng sanh này nghe rồi bèn nghĩ như thế này: thật là hay, thật là khoái, ta này nên lấy gạo ăn luôn trong 7 ngày. Khi chúng sanh này lấy loại lúa tự nhiên tích tụ rất nhiều, lúa nếp được cất bèn sanh ra giỏ và cám. Cắt lấy cho đến 7 ngày cũng sanh giỏ và cám. Cắt đến đâu, chỗ ấy không còn mọc trở lại nữa. Bây giờ các chúng sanh mới cùng nhóm họp khóc lóc não nề mà nói thế này: chúng ta đã làm phát sanh pháp ác bất thiện. Bọn chúng ta cất chứa gạo để lâu, vì sao? Bởi lẽ chúng ta trước kia có sắc tướng thù diệu và do ý quá sanh, tất cả chi tiết và các căn đều đầy đủ, dùng hỷ làm thức ăn, tự nhiên chói sáng, bay trong hư không, sống lâu dài với tịnh sắc. Chúng ta sanh ra vị của đất có sắc, hương, vị. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. Vị thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn vị của đất và tồn tại trong một thời gian lâu dài. Chúng ta nếu ăn nhiều vị của đất, sắc da thành xấu. Người ăn vị của đất ít thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém, cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạng nhau rằng: sắc ta hơn, sắc người không bằng. Nhân sắc có hơn kém mà sanh ra khinh mạng và ác pháp, cho nên vị của đất liền tiêu mất. Sau khi vị của đất tiêu mất, loại chất béo của đất có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng ta. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô, thuộc tô. Vị như thế nào? Như vị mật ong. Chúng ta ăn chất béo của đất mà tồn tại ở thế gian trong một thời gian lâu dài. Người nào ăn chất béo của đất nhiều thì sắc da thành xấu. Người ăn chất béo của đất ít thì sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Vì sắc có hơn kém cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạng nhau. Sắc ta hơn, sắc người không bằng. Vì sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạng và ác pháp, cho nên chất béo của đất liền tiêu mất. Sau khi chất béo của đất tiêu mất, loại bà la có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng ta. Sắc như thế nào? Sắc như hoa gia đàm. Vị như thế nào? Vị như mật ong tinh chất. Chúng ta ăn bà la mà tồn tại ở thế gian lâu dài. Người nào nếu ăn bà la nhiều thì sắc da thành xấu. Người ăn bà la ít thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân sắc có hơn kém, cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạng nhau rằng sắc ta hơn, sắc người không bằng. Nhân sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạng và ác pháp, cho nên bà la liền tiêu mất. Sau khi bà la tiêu mất, loại nếp tự nhiên sanh ra cho chúng ta, trắng tinh, không giỏ, cũng không cám, trấu, dài 4 tấc, sáng cắt, chiều sanh, chiều cắt, sáng sanh. Lúa chín có chất muối, không có mùi sống. Chúng ta ăn nếp tự nhiên kia, khi chúng ta tích tụ loại nếp tự nhiên rất nhiều, nếp lúa được cất liền sanh giỏ cám, cắt cho đến 7 ngày cũng sanh giỏ cám, cắt đến đâu chỗ đó không còn mọc trở lại nữa. Vậy chúng ta phải làm thành ruộng và cắm mốc chăng. Rồi các chúng sanh ấy làm ruộng, gieo giống và cắm mốc. Trong khi đó có một chúng sanh đã có lúa của mình, còn vào ruộng người khác mà lấy trộm lúa. Người chủ ruộng thấy vậy bèn nói như thế này: chao ôi, chúng sanh xấu ác đã ra đời, tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi có lúa của ngươi mà còn vào ruộng của người khác lấy trộm lúa. Hãy đi đi, về sau đừng làm như vậy nữa. Song chúng sanh kia vẫn đi lấy trộm lúa của người khác 2-3 lần nữa. Người chủ ruộng cũng hỏi 2-3 lần, thấy rồi liền nắm tay thoi chúng sanh kia, lôi đến chỗ đông người và nói với mọi người rằng: chúng sanh này có lúa của nó mà còn vào ruộng tôi lấy trộm lúa tôi. Chúng sanh kia cũng nói với mọi người rằng: chúng sanh này nắm tay tôi, thoi tôi, lôi tôi đến chỗ đông người. Khi ấy, các chúng sanh kia cùng nhau nhóm họp, khóc lóc não nề và nói như thế này: chúng ta sanh pháp ác bất thiện, đó là phải giữ ruộng vậy. Vì sao? Vì gìn giữ ruộng cho nên mới cùng nhau tranh tụng, có mất mát, kiện tụng, có nói chuyện nhau bằng lời, có thoi nhau bằng nắm tay. Trong số đông này, chúng ta hãy cử ra một người đoan chánh, có hình sắc rất đẹp đẽ, lập làm điền chủ. Nếu người nào đáng quở trách, thì phải để cho ông ấy quở trách. Nếu người nào đáng đuổi, thì để cho ông ấy đuổi. Còn lúa bọn chúng ta thu được, thì nên theo đúng như pháp, chở đến cho ông ấy. 5. Phân hóa giai cấp. Khi ấy, trong số chúng sanh kia, có một người đoan chánh, hình sắc đẹp đẽ đệ nhất. Họ bèn cử ra, lập làm điền chủ. Nếu có ai đáng quở trách, thì ông ấy quở trách. Nếu có ai đáng đuổi, thì ông ấy đuổi. Nếu có lúa, thì họ đúng như pháp, chở đến cho điền chủ. Điền chủ đó tức là sát lỵ, làm cho chúng sanh quan lạc đúng như pháp, thủ hộ và hành giới là vua. Vua được gọi là vua vậy. Này bà Tư Tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng sát lỵ trong thế gian. Đó là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. Khi ấy, có chúng sanh cho rằng sự thủ hộ là bệnh, thủ hộ là u nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, liền từ bỏ sự thủ hộ nương nơi rừng vắng, làm nhà lá để ở và học thiền. Người ấy từ chỗ vô sự, mỗi buổi sáng vào thôn ấp hay dương thành mà khất thực. Số đông chúng sanh kia thấy vậy liền bố thí cho, cung kính tôn trọng và nói như thế này: chúng sanh này cho rằng thủ hộ là bệnh, thủ hộ là u nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, nên đã từ bỏ thủ hộ, nương nơi rừng vắng làm nhà lá để ở và học thiền. Này chư tôn, người này đã xả bỏ sự gây hại, pháp ác, bất thiện. Đó là Bà La Môn. Do đó, Bà La Môn được gọi là Bà La Môn vậy. Chúng sanh kia học thiền mà không đắc thiền, học khổ hạnh mà không đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không đắc viễn ly, học nhất tâm mà không đắc nhất tâm, học tinh tấn mà không được tinh tấn, liền bỏ chỗ rừng vắng, trở về thôn ấp, dương thành, làm nhà bốn trụ, sáng tác kinh sách. Các chúng sanh kia thấy vậy, bèn không bố thí, không cung kính, tôn trọng nữa, và nói như thế này: chúng sanh này trước kia coi thủ hộ là bệnh, thủ hộ là u nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, bèn từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô sự, làm nhà lá để ở và học thiền, nhưng không thể đắc thiền, học khổ hạnh mà không đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không được viễn ly, học nhất tâm mà không được nhất tâm, học tinh tấn mà không được tinh tấn, liền bỏ nơi vô sự, trở về thôn ấp, dương thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập kinh sách. Này chư tôn, người này lại học sự bát văn, không học thiền nữa. Bát văn do đó được gọi là bát văn vậy. Này Bà Tư Tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Bà La Môn trong thế gian. Đó là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. Bấy giờ các chúng sanh khác, mỗi người đến mỗi phương mà làm ruộng. Người thì đi về phương này mà làm nghề làm ruộng, người thì đi về phương kia mà làm nghề làm ruộng. Đó là dòng phệ xá. Này Bà Tư Tra, đây là nhân duyên đầu tiên có dòng phệ xá trong đời. Đó là trí tối sơ kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. Này Bà Tư Tra, khi thế gian khởi lên ba chủng tánh này rồi, thì liền biết có dòng sa môn thứ tư. Tại sao trong thế gian có ba chủng tánh này rồi, liền biết có dòng sa môn thứ tư? Trong dòng tộc Sát Lỵ, có những thiện nam tử hay tự quở trách mình, ghét pháp bất thiện, tự chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, học đạo, và suy nghĩ thế này: ta nên làm sa môn tu phạm hạnh. Người ấy bèn làm sa môn tu phạm hạnh. Thiện nam tử trong dòng tộc Bà La Môn, dòng tộc Phệ Xá cũng vậy, cũng tự quở trách, ghét pháp bất thiện, tự chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, cũng nghĩ như thế này: ta nên làm sa môn tu phạm hạnh. Bèn làm sa môn và tu phạm hạnh. Này Bà Tư Tra, như vậy trong thế gian khởi lên ba chủng tánh này rồi, thì liền biết có dòng sa môn thứ tư. Phần 3: giá trị xã hội, đạo đức và trí tuệ. Này Bà Tư Tra, nay ta nói rộng về ba chủng tánh này. Nói rộng về ba chủng tánh này thế nào? Một thiện nam tử thuộc chủng tộc Sát Lỵ mà thân làm pháp bất thiện, khẩu ý làm pháp bất thiện, thì người đó khi thân hoại mạng chung nhất định phải thọ khổ. Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Bà La Môn, dòng tộc Phệ Xá, thân làm pháp bất thiện, khẩu ý làm pháp bất thiện, thì người đó khi thân hoại mạng chung nhất định phải thọ khổ. Này Bà Tư Tra, một thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát Lỵ mà thân làm thiện pháp, khẩu ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại mạng chung nhất định sẽ thọ lạc. Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Bà La Môn, dòng tộc Phệ Xá mà thân làm thiện pháp, khẩu ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại mạng chung nhất định sẽ được thọ lạc. Này Bà Tư Tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát Lỵ, thân làm hai hành vi và hộ hành, khẩu ý làm hai hành vi và hộ hành, thì người đó khi thân hoại mạng chung sẽ thọ khổ và lạc. Cũng vậy, này Bà Tư Tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Bà La Môn hay Phệ Xá, thân làm hai hành vi và hộ hành, khẩu ý làm hai hành vi và hộ hành, thì người đó khi thân hoại mạng chung sẽ thọ khổ và lạc. Này Bà Tư Tra, thiện nam tử dòng tộc Sát Lỵ tu bảy giác pháp, khéo tư duy và khéo quán sát, biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải thoát rồi liền biết giải thoát, biết như thật, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, sẽ không còn tái sanh nữa. Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Bà La Môn, dòng tộc Phệ Xá, tu bảy giác pháp, khéo tư duy, khéo quán sát, người ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi liền biết giải thoát, biết như thật, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh. Này Bà Tư Tra, như vậy ta đã phân biệt rộng rãi về ba chủng tánh này vậy. Phạm Thiên Đế Chúa nói bài kệ: Loài hai chân Sát Lỵ tối tôn. Đấy là chủ trương có chủng tộc. Những ai cầu học minh và hạnh, vị ấy thiên nhân đều tán thán. Này Bà Tư Tra, Phạm Thiên Đế Chúa khéo nói bài kệ này chứ không phải không khéo. Khéo ca ngợi, phúng tụng chứ không phải không khéo. Khéo ngâm dịnh mà nói chứ không phải không khéo. Nói như thế này: Loài hai chân Sát Lỵ tối tôn, đấy là chủ trương có chủng tộc. Những ai cầu học minh và hạnh, vị ấy thiên nhân đều tán thán. Vì sao? Vì ta cũng nói như vậy. Loài hai chân Sát Lỵ tối tôn, đấy là chủ trương có chủng tộc. Những ai cầu học minh và hạnh, vị ấy thiên nhân đều tán thán. Đức Phật nói như vậy, tôn giả Bà Tư Tra, Bà La Bà và chư tỳ kheo nghe Phật nói, hoan hỷ phụng hành.